Trọng Sinh mang theo Tiểu Tam chạy mạt thế. Chương 2, Trọng Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt ra lần nữa. Khúc Du Nhiên có chút ngốc. Ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xa lạ mà lại quen thuộc trước mắt. Nhắm mắt lại. Đau đớn khi trái tim bị xuyên thấu cùng bị tang thi cắn xé còn rõ ràng trước mắt. Không khí trong lành cùng ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ không giống với mùi máu tươi cùng âm trầm của tận thế. Có lẽ là một giấc mộng đi. Nhắm hai mắt, ý muốn quên đi đáy lòng dùng mình còn có một tia khủng hoảng. Qua hồi lâu, Khúc Du Nhiên cười. Như thế nào sẽ là một giấc mộng? Chân thật như vậy, hận như vậy. Cười cười nước mắt liền rơi xuống. Bất quá có lẽ là ông trời xem tới. Cho nàng một cơ hội. Một cơ hội trọng sinh. Cầm lấy di động ở đầu giường. Ngày 19 tháng 6 năm 2018. Còn có một tháng. Một tháng A, vẫn có cơ hội chuẩn bị. Từ từ, ngày 19. Hôm nay là ngày Dương Lạc cầu hôn. Cố ý chọn ngày sinh nhật của chính mình. Cảm động lúc đó đến bây giờ chỉ là cái để chê cười đi. Khúc Du Nhiên nghĩ hôm nay nên lấy tư thái gì đối mặt tên mặt người dạ thú kia. Chỉ là hiện tại nên xuống lầu rồi. Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp phụ thân. Khúc Du Nhiên hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên. Ba, thực xin lỗi. Ta giống như ngươi. Đi vào phòng tắm, thu thập một chút. Liền đi xuống lầu. Khúc Du Nhiên lớn lên ở trong một gia đình đơn thân. Lúc 6 tuổi mẫu thân liền qua đời. Khúc ba bà cũng là người si tình. Từ chối đủ loại kiểu người nhào vào trong ngực. Dù sao cũng là một doanh nhân thành công. Cho dù mỗi lần những người nhào vào trong ngực đó không phải bị khai trừ chính là bị điều chuyển. Nhưng còn có một ít người không đụng nam tường không quay đầu lại. Đụng phải cũng không thấy sẽ quay đầu lại. Người bên cạnh cũng thấy kinh ngạc. Thê tử qua đời nhiều năm. Lại tự mình một người nuôi nấng nữ nhi lớn lên. Khúc mụ mụ và khúc ba ba cùng lớn lên trong một cái thôn. Khi đó khúc mụ mụ là mỹ nhân nổi danh cả làng trên xóm dưới. Phụ thân lại là cán bộ thôn. Lớn nhỏ cũng là quan. Hơn nữa, vẫn là sinh viên nổi danh đầu tiên của thôn, quá nhiều người hiếm lạ. Người cầu hôn dẫm nát cả bậc cửa. Cố tình khúc mụ mụ là người có chủ kiến. Chính là coi trọng khúc ba ba trong nhà một nghèo hai trắng. Kỳ thật khúc ba ba cũng là chấp nhất. Từ lúc tuổi còn chưa lớn đã quấn lấy khúc mụ mụ. Có lẽ hảo nữ đều sợ triền lang. Khúc mụ mụ cũng dần coi trọng khúc ba ba. Vừa quay đầu lại liền đem sự tình nói cho ông ngoại khúc. Ông ngoại khúc tức a, nhưng là không chịu nổi nữ nhi đau khổ cầu xin vẫn là đồng ý. Ngày kết hôn là làm nát trái tim bao nhiêu nam tử. Khúc ba ba cũng là người có chí khí có quyết đoán. Mượn hàng xóm xung quanh một ít tiền liền mang theo khúc mụ mụ mạo hiểm kinh doanh, nhưng thật ra làm ra được một phương thiên địa. Chỉ là sau khi khúc mụ mụ hạ sinh Khúc Du Nhiên, thân thể liền không được tốt. Cứ như vậy mấy năm vẫn là đi. Khúc ba ba thương tâm khổ sở ở trong phòng khóc hai ngày hai đêm, nếu không phải Khúc Du Nhiên vẫn luôn ở bên ngoài kêu khóc sợ là muốn theo thê tử cùng đi. Từ đó chăm sóc đến lúc Khúc Du Nhiên lớn lên vẫn luôn độc thân. Khúc Du Nhiên đi xuống lầu. Liền nhìn đến khúc ba ba ở phòng bếp bận rộn. Nhìn bóng dáng, nước mắt lại không thể ức chế chảy xuống. Nghe được âm thanh phía sau, khúc ba ba liền quay đầu lại. Nhìn đến hốc mắt Khúc Du Nhiên đỏ bừng cũng là bị dọa tới rồi. Làm sao vậy? Con gái, ai bắt nạt ngươi? Ba ba đánh chết hắn. Nói liền buông bữa sáng trong tay đi đến trước Khúc Du Nhiên. Không có chuyện gì ba, chỉ là rất nhớ ngươi. Nói xong liền cúi đầu lau nước mắt. Ba, hôm nay ta giúp ngươi nấu cơm được không? Tuy rằng cảm thấy hôm nay nữ nhi có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là hưởng thụ được nữ nhi ỉ lại. Không cần, lập tức là được rồi. Ra bên ngoài ngồi đi. Liền đẩy cô ra bên ngoài. Bất đắc dĩ, Đành phải ngồi ở trước bàn, nhìn phòng bếp, Khúc Du Nhiên một trận vui mừng. May mắn, tất cả đều còn đây. Thật sự cảm tạ trời xanh, cho ta làm lại một lần. Lúc này đã thấy rõ được những người đó, những chuyện đó. Không quá 2 phút, Khúc Ba Ba liền bưng cháo gạo kê cùng mấy đĩa đồ ăn sáng lại đây. Khúc Ba Ba cũng là thật sự yêu thương Khúc Du Nhiên. Tự mình một hồi phân một hồi nước tiểu Upsilon nuôi lớn. Trừ bỏ mang theo bên người một vị trợ lý sinh hoạt. Bảo mẫu ở ngoài là một người cũng không thuê lo sợ sẽ có chuyện ngược đãi trẻ em xảy ra. Ba, ngươi cũng ăn đi, ta tự mình ăn. Nói xong liền gắp rau xanh đưa qua. Đang ăn liền nhận được một cái tin nhắn. Du Nhiên, ta chờ ngươi ở nhà hàng mà chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. Buổi tối cùng ăn một bữa cơm. Dương Lạc, ngươi cuối cùng cũng tới. Lúc này đây, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Khóe miệng kéo ý cười. Nhưng vẫn không giấu được âm trầm cùng hận ý trong mắt. Cách chương.